Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, Giao Phong, chương 1282, Giao Phong, đông đông đông, chấm ngoặc kép, an tĩnh trong lầu nhỏ, chỉ nghe được Tam Miêu to béo đầu va chạm thang lầu thanh âm. Phương Bình cùng Thạch Phá ba người, thì là yên tĩnh im ắng. Chậm rãi đi lên lầu. Hậu phương, Thương Miêu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với chỗ này, nó cũng là quen thuộc. Chẳng những quen thuộc, trên thực tế cũng có chút hoài niệm. Tại Linh Hoàng cung kia đoạn thời gian, có lẽ cũng là hạnh phúc của nó thời gian. Mặc dù muốn bị đại mập mạp chơi, có thể hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Bây giờ, lại nhìn thấy Linh Hoàng cung. Nhiều ít có mấy phần cảnh còn người mất. Không, cảnh còn mèo mất cảm giác. Kéo lấy đầu này lớn phì miêu. Để Thương Miêu có chút khó chịu. Đại mập mạp đem Tam Miêu cho ăn như thế mập. Nó đều có chút ăn dấm. Tiền phương, Thạch Phá quay đầu nhìn thoáng qua Thương Miêu. Mở miệng nói, xuẩn mèo, ngươi đi lên trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu mặt to bên trên tràn đầy không vui. Đi, ngươi là béo linh nuôi. Tuy là hình chiếu, nhiều ít có mấy phần tình cảm. Ngươi đi lên, nàng hẳn là sẽ không đánh chết ngươi. Huống chi ngươi cũng rèn đúc ngọc cốt. Làm tấm thuẫn thật không tệ. Loạn cũng nói tiếp. Không sai, xuẩn mèo, ngươi đi. Ngoặc kép, Thạch Phá ghen ghét Thương Miêu bị Linh Hoàng sủng ái. Loạn cùng Thiên Cầu kết thù kỳ thật cũng là bởi vì Thương Miêu. Bởi vì Thương Miêu ăn hắn phát hiện thiên tài địa bảo. Cái này hai đối Thương Miêu đều không có gì ấn tượng tốt. Hiện tại Thương Miêu đều rèn đúc ngọc cốt. Nó không lên ai bên trên. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình. Một mặt ủy khuất, bản Miêu không đi, bản Miêu cũng sợ chết. Phương Bình cười cười, giờ phút này đã tiến vào lầu 2. Lầu 2 không có Linh Hoàng tồn tại, tương đương yên tĩnh, bất quá Phương Bình thấy được nhìn quen mắt ổ mèo. Trước đó tại Lão Trương bên kia thấy qua, bất quá nơi đây cũng chỉ là năng lượng ngưng tụ, cũng không phải là chân chính ổ mèo. Bị Thương Miêu kéo lấy Tam Miêu, cũng nhìn thấy chính mình ổ mèo, mèo ô trực khiếu. Chân trước lay mặt đất, giống như muốn vào ổ mèo tránh tránh. Thương Miêu nắm lấy cái đuôi của nó, chính là không cho vào. Phương Bình lần nữa bật cười, hướng đầu bậc thang nhìn thoáng qua. Linh Hoàng hẳn là tại lầu 3. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Phá. Thạch Phá khẽ gật đầu. Bất quá rất nhanh truyền âm nói. Lần trước ta tới, cũng không thấy được nàng. Vừa tới đầu bậc thang. Liền bị đánh bay, thụ thương nặng sao, ngoặc kép, không tính nặng, Phương Bình như có điều suy nghĩ, không biết là Linh Hoàng lưu thủ, vẫn là thực lực có hạn chế, cứ như vậy mạnh, Thạch Phá thụ thương không nặng, kia đại biểu Linh Hoàng hẳn là có phá 8 thực lực, nhưng là phá 8 cũng có 3 môn phân chia, hiện tại còn không xác định Linh Hoàng ở vào cái nào giai đoạn. Phá một môn lời nói, ba người cũng không sợ. Phá hai cửa, mặc dù nguy hiểm, có thể ba người đều là cường giả, chưa hẳn không cách nào ứng phó. Ba môn, vậy liền thật nguy hiểm. Thăm dò một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Thạch Phá. Thạch Phá ánh mắt bất thiện, hắn không đi, Phương Bình lại nhìn về phía Loạn. Loạn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Giống như đang nhìn mỹ nữ. Hai lão già đều không phải là đồ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng một tiếng. Cái này hai quả nhiên không phải vật gì tốt. Thực lực so với ta mạnh hơn. Đi lên thăm dò một chút sẽ chết. Xem ra còn phải chính mình xuất mã mới được. Đến nỗi Thương Miêu, mèo này hiện tại cũng học tinh minh rồi. Giờ phút này giả bộ cùng Tam Miêu đánh nhau. Bị Tam Miêu đặt ở dưới thân, lè lưỡi đang giả chết đâu. Tam Miêu đều mờ mịt, Nó thế mà đánh bại thật mèo. Thật hiếm lạ. Phương Bình bất đắc dĩ. Cũng không còn nói. Hướng phía trước đi vài bước. Chậm rãi nói. Linh Hoàng tiền bối ở đây sao? Tại hạ Phương Bình. Đời này nhân tộc vương. Lâm tử tiền bối cùng tại hạ cũng là hảo hữu chí giao. Lần này mang theo Thương Miêu tới thăm tiền bối. Mong rằng tiền bối ban thưởng gặp. Chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút khom người, chắp tay mang cười, mặt mũi tràn đầy khách sáo. Thạch Phá cùng Loạn đều là có chút xem thường. Giả chất phác, người vừa đến đã giả khờ dày. Kia làm không tốt còn có người tin. Người vừa đến đã đánh phì miêu. Ai mà tin ngươi? Im ắng, Phương Bình không được đến hồi phục. Nghĩ nghĩ, tiếp tục tiến lên trước một bước. Bước lên bậc thang. Lần nữa mở miệng nói, tiền bối, chấm ngoặc kép, âm âm, cút, ngoặc kép, lôi đình một kích, từng tiếng lạnh tiếng quát truyền đến, Phương Bình nhục thân lấp lóe quang mang, cũng không né tránh, hắn cũng nghĩ thử một chút, một kích này rốt cuộc mạnh cỡ nào, âm, nhục thân gặp lôi đình một kích, Phương Bình thân thể run nhè nhè, xương cốt đều tại tê dại rất nhiều. Há miệng ra, một cỗ khói xanh toát ra. Phương Bình âm thầm ước định một chút. Vẫn được, đại khái vẫn là phá sáu thực lực. Nói như vậy, Linh Hoàng còn lưu thủ rồi. Không đối giao thạch phá mạnh như vậy. Phương Bình cung kính nói. Tiền bối, Thương Miêu nhiều năm chưa từng thấy đến tiền bối. Rất là tưởng niệm, tiền bối sao không thấy một lần. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình một thanh hướng Thương Miêu chộp tới, đang cùng Tam Miêu giả đánh Thương Miêu, thấy thế vội vàng đem Tam Miêu bắt lấy, một thanh ngăn tại trước người mình. Phương Bình bắt lấy Thương Miêu, Thương Miêu bắt lấy Tam Miêu. Sau một khắc, Thương Miêu bị bắt được đầu bậc thang, mà to béo Tam Miêu bị ngăn tại thang lầu sau bên này. Thương Miêu trốn ở Tam Miêu dưới bụng mặt. Một mặt khẩn trương, bổ Tam Miêu, đừng bổ bản miêu. Phương Bình tâm mệt mỏi. Cần phải sao? Linh Hoàng hẳn là cũng cảm ứng được. Hừ nhẹ một tiếng, thanh âm từ trên lầu chậm rãi bay tới. Nhiều năm không thấy, vẫn là cái này xuẩn dạng. Ngoặc kép, hiển nhiên, nàng cảm ứng được Thương Miêu. Đại, chấm ngoặc kép, Thương Miêu vừa định hô. Phương Bình một thanh nắm miệng của nó, bởi vì Phương Bình đã cảm nhận được lôi đình bộc phát xu thế. Vội vàng ngăn chặn mèo này miệng. Đừng hô, không có ngoại nhân tại còn tốt. Có người ngoài tại, tiểu tâm Linh Hoàng thẹn quá hóa giận. Thương Miêu ủy khuất mà nhìn xem Phương Bình. Làm gì nha? Phương Bình mặc kệ nó. Lần nữa cười nói, tiền bối, chúng ta có thể lên đi sao? Thương Miêu quá tưởng niệm tiền bối, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng vang lên. Linh Hoàng đạm mạc âm thanh tái khởi, nghĩ phá quan, tự nghĩ biện pháp, chấm ngoặc kép, cũng không phải là vì phá quan. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt thành khẩn nói, phá quan không khó, khó khăn là chiêm ngưỡng tam giới duy nhất nữ hoàng tôn dung. Đây cũng là tiểu tử một điểm tâm nguyện, kính đã lâu tiền bối đại danh, lại là không có duyên gặp một lần, cũng là đời này việc đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Thạch Phá ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, làm cùng cầu ái giống như. Tiểu tử ngươi làm gì đâu, làm lão tử không tồn tại. Phương Bình trong lòng lần nữa thầm mắng, nhiều chuyện. Thạch Phá ra hỏa này, quang biết thêm phiền, suy, chấm ngoặc kép, tiếng cười khẽ truyền ra, mang theo một chút lạnh lùng, cũng có một chút nghiền ngẫm. Nhân vương, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng thanh âm bình tĩnh, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới gặp bản cung? Quá quan liền quá quan, không cần gặp ta, ngoặc kép, thật sự là kính đã lâu. Chấm ngoặc kép, dối trá, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng vang lên. Linh Hoàng lạnh lùng nói, Khẩu thị tâm phi, dối trá, nghĩ tại bản cung cái này dành một chút chỗ tốt. Bản cung bất quá một đạo hình chiếu, có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Khó chơi a, đây không phải là muốn ép ta cưỡng ép đi lên. Mọi người có chuyện hảo hảo khó mà nói sao? Đời này hận nhất không hảo hảo người nói chuyện, không nên ép chính mình động võ lực. Tiền bối, ngài cái này coi như oan uổng ta. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối thật không mời chúng ta đi lên ngồi một chút sao? Đến đều tới, tiền bối làm gì tránh xa người ngàn dặm? Chấm ngoặc kép, người nghĩ mạnh mẽ xông tới. Ngoặc kép, Linh Hoàng khinh miệt tiếng vang lên, ngươi cùng Thạch Phá, bao quát vị kia ngu xuẩn, cho dù liên thủ, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, nhìn loạn nhìn tả hữu, cái này ngu xuẩn, nói tới ai? Thạch Phá khinh bỉ nhìn xem hắn, nói ngươi a, làm sao không có điểm tự mình hiểu lấy đâu? Loạn có chút phát hỏa, mắng, lão nương môn, ngươi muốn bị đánh đâu? Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Loạn cũng là hừ lạnh một tiếng, một quyền ném ra, lôi đình bộc phát, lại là trực tiếp bị loạn kích phá. Loạn dù sao cũng là sắp phá tám cường giả, sao lại e sợ đạo này lôi đình? Giờ phút này, lôi đình tái khởi, Phương Bình bất động thanh sắc, cười cười, trong tay xuất hiện một cây trường côn. Tiện tay một kích, hư không đổ sụp, lôi đình mẫn diệt, Thạch Phá thở dài, cũng là một trường vỗ ra, hư không nổ tung, tam đại cường giả liên thủ, trong chớp mắt đem vô số lôi đình hủy diệt. Các ngươi coi là như thế là đủ rồi. Ngoặc kép, ầm ầm, lần này, không phải lôi đình, mà là ngàn vạn tế kiếm tiêu xạ mà tới. Phương Bình sắc mặt có chút trịnh trọng một chút, trường côn vung vẩy kín không kẽ hở, trường côn quét ngang chỗ, tế kiếm toàn bộ sụp đổ. Bên người, Thương Miêu giơ tam miêu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, một mặt sinh không thể luyến mà nhìn xem những cái kia tiêu xạ mà đến tế kiếm. Mèo ô hét thảm lên, cũng may, tế kiếm giáng lâm trong nháy mắt, nhao nhao tan rã. Hiển nhiên, Linh Hoàng không chuẩn bị tổn thương cái này hai con mèo. Thương Miêu nhẹ nhàng thở ra, đem phì miêu để xuống, móc ra một đầu tiểu ngư, một ngụm nhét vào trong miệng, ép một chút, một bên, tam miêu nhìn trông mà thèm, nước miếng rầm rầm lưu. Thương Miêu có chút xem thường, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao không có tiểu ngư? Nhị miêu thật nhiều cá khô nhỏ. Ngươi mập như vậy, còn không có nhị miêu ăn ngon hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, tam miêu hiếu kỳ nói. Nhị miêu cũng là mèo sao? Ngoặc kép, đúng nha, cùng bản miêu dài rất giống. Không giống ngươi, như thế mập, một điểm không giống bản miêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hai mèo cũng là trò chuyện. Phương Bình mấy người không để ý tới cái này hai mèo. Giờ phút này, ba người các hiển thần thông, vạn kiếm vỡ vụn, Phương Bình một côn đâm vào sàn gác, một tiếng ầm vang, lầu nhỏ rung động, Phương Bình nhếch miệng cười nói, tiền bối, đủ tư cách thấy một lần sao? Không đủ, chúng ta còn có thể càng mạnh một chút. Ngoặc kép, Thạch Phá cười hắc hắc một tiếng. Béo Linh, chơi với ngươi đâu, muốn nhìn một chút bản tọa thực lực chân chính sao? Ngoặc kép, dứt lời, hư không rung động, một tiếng ầm vang, Thạch Phá đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ hổng. Sau một khắc, đại lượng bản nguyên khí hiện lên, Thạch Phá khí cơ trong nháy mắt vô cùng cường đại, trực tiếp đạt đến phá tám tình trạng. Bên kia, Loạn cũng là nhếch miệng cười nói. Xem thường chúng ta vẫn là thế nào? Lão nương môn, cho thể diện mà không cần sao? Ngoặc kép, dứt lời, một tiếng ầm vang, khí huyết ngút trời, Loạn giống như bước ra mấu chốt một bước, khí cơ cũng là khó khăn lắm phá tám. Phương Bình cười ha hả nói, ta liền đối với bọn họ lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, nói, lấy tay một chiêu, đầu sắt lần nữa bị hắn dung nhập bản thân. Đế Khải hiển hiện, nguyên lực bộc phát, Phương Bình lần nữa một côn đâm vào dưới mặt đất. Ầm ầm, lầu nhỏ rung động kịch liệt. Đế Khải, ngoặc kép, mang theo một chút ngưng trọng thanh âm truyền đến. Ba vị này đều là đương thời cường giả vô địch. Hai vị giờ phút này đạt đến phá tám tình trạng. Phương Bình lúc này cũng có phá bảy đỉnh phong tả hữu thực lực. Ba người liên thủ, phá hai cửa cường giả cũng có thể chiến. Phương Bình cười nói, tiền bối phá ba môn. Nếu là như vậy, kia đều có thể tính phá chín đi. Không phá chín mà nói, chúng ta vẫn là có thể một trận chiến. Ngoặc kép. Linh Hoàng thanh lãnh âm thanh lần nữa truyền đến, nghĩ phá quan, có thể chính mình phá quan, vì sao hết lần này tới lần khác cùng bản cung là địch? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, muốn chỗ tốt a, Nam Hoàng đưa quy nguyên thuật, Nhân Hoàng đưa chất biến pháp, Bắc Hoàng đưa kim thân quyết, Chiến Thiên Đế đưa tuyệt học, Tây Hoàng đưa thần khí, Địa Hoàng đưa cả đời tích xúc. Bá Thiên Đế đưa ngọc cốt, Linh Hoàng không đưa điểm. Ngoặc kép, hắn nói những này, Thạch Phá hai người đều nghe đỏ mắt, đưa nhiều như vậy chỗ tốt. Trên lầu, Linh Hoàng giống như cũng ngốc trệ một chút. Hiển nhiên, cái này có chút vượt quá dự liệu của nàng. Phương Bình nói mỗi một hạng, đều ngoài người ta dự liệu. Có nhiều thứ, vậy cũng là hoàng giả bí mật bất truyền. Phương Bình đều chẳng muốn nói thú hoàng quy nhất dung hợp lực. Luôn cảm thấy thú hoàng đồ vật không lấy ra được. Quá keo kiệt, ba người đều là vô cùng cường đại. Bầu không khí ngưng trọng. Sau một lúc lâu, Linh Hoàng u lãnh nói. Các ngươi cũng là gan lớn. Bản cung cũng không đặc thù chi pháp. Không so được mấy vị khác. Một chút sinh mệnh linh dịch cũng là có một ít. Tặng cho các ngươi lại có làm sao? Ngoặc kép, dứt lời, một cái bình thủy tinh trôi nổi mà tới. Bên trong có một ít chất lỏng. Phương Bình quét một vòng, là sinh mệnh chi lực. Bất quá, còn không có Thương Miêu ăn cá sinh mệnh lực nồng đậm. Thạch Phá cùng Loạn cũng là có chút ý động. Phương Bình lại là chướng mắt, có chút nhíu mày. Hắn không phải không nên ép bách Linh Hoàng cho chút gì. Có thể cửa này, hắn cảm thấy không thích hợp. Linh Hoàng một mực không hiện thân. Không hiện thân coi như xong. Thực lực mạnh có chút không hợp thói thường. Hắn nhìn thấy, mạnh nhất hình chiếu hẳn là Bá Thiên Đế. Tối hậu quan đầu, đại khái bạo phát ra phá hai cửa thực lực. Thực lực càng là cường đại hoàng giả hình chiếu. Cho ra chỗ tốt cũng rất giống nhiều một ít. Đương nhiên, đây không phải 100%. Bá Thiên Đế tồn tại là vì khảo hạch những cường giả kia, bao quát phá tám cường giả. Kia Linh Hoàng cường đại như vậy, nàng tồn tại là vì cái gì? Nuôi mèo cần phải mạnh như vậy sao? Cũng chính là như thế. Phương Bình càng thêm muốn gặp Linh Hoàng. Mắt thấy Thạch Phá cùng Loạn giống như liền bị đuổi. Phương Bình cấp tốc truyền âm nói. Hai vị, mí mắt đừng như thế cạn. Điểm ấy sinh mệnh chi lực tính là gì? Linh Hoàng hình chiếu cường đại như thế. Tất nhiên cất giấu đồ tốt. Có lẽ có thể thật giúp các ngươi phá tám. Mà không phải hiện tại ngụy tám. Ngoặc kép, trong lòng hai người thầm mắng. Ngươi nói ai kiến thức hạn hẹp đâu. Trước đó chuẩn bị cầm bình thủy tinh hai người, bỗng nhiên cũng sẽ không tiếp tục động đậy. Trong lòng hừ một tiếng, chúng ta thế nhưng là cao thủ, sao lại quan tâm điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Hai người cũng sẽ không tiếp tục cầm đồ vật. Trong lòng suy nghĩ, Phương Bình lấy được nhiều như vậy đồ tốt, kinh nghiệm vẫn phải có. Trước cùng Phương Bình học một ít, nhìn xem như thế nào dọa dẫm càng nhiều chỗ tốt. Cửa ải tiếp theo có lẽ dùng đến. Còn không hài lòng. Ngoặc kép. Linh Hoàng thanh âm càng thêm u lãnh. Phương Bình tiện tay ném ra hai đầu tiểu ngư, cười nói, tiền bối, không bằng ta đưa ngươi một chút sinh mệnh chi lực, ra gặp một lần như thế nào? Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, tiếng hừ lạnh tái khởi. Hai đầu tiểu ngư trực tiếp vỡ vụn, đại lượng sinh mệnh lực hiện lên. Thạch Phá cùng nhìn loạn đỏ mắt, lại là vì bảo trì cao thủ hình tượng, kiên quyết không đi hấp thu. Bọn hắn không hấp thu. Bên kia, hai con nói chuyện trời đất mèo, bỗng nhiên đều hổ phác mà đến. Giờ phút này, ngay cả mập mạp vô cùng Tam Miêu đều là động tác nhanh nhẹn. Hai con mèo đều là AO một ngụm, đem không trung tràn lan sinh mệnh lực nuốt vào trong bụng. Thương Miêu thuận tiện còn đem bình thủy tinh cho cùng một chỗ nuốt. Nhìn loạn cùng Thạch Phá mí mắt đều đang run rẩy. Cái này hai con đáng chết mèo. Ăn, ăn quá no chết các ngươi. Xem ra các ngươi chưa từ bỏ ý định. Chấm ngoặc kép, u lãnh âm thanh truyền đến đồng thời. Trên bậc thang, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Có người muốn xuống lầu. Sau một khắc, một thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Phương Bình nhìn một cái, con mắt hơi đau, cũng là thấy rõ ràng người tới hình dạng. Khí khái hào hùng, đúng vậy, xinh đẹp hay không, Phương Bình không thèm để ý. Đến cảnh giới này, nghĩ biến cái gì, hình dạng không phải mấu chốt. Linh Hoàng cho hắn ấn tượng đầu tiên không phải thật đẹp, mà là khí khái anh hùng hừng hực. Tóc dài tùy ý ghim lên, phục sức cũng không phức tạp. Không có váy dài lê đất, một thân thiếp thân bạch sắc võ phục, cầm trong tay bảo kiếm, cũng là càng thêm khí khái hào hùng. Phương Bình vô ý thức hướng nơi nào đó nhìn lại, Linh Hoàng mày kiếm dựng thẳng lên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Phương Bình ngượng ngùng, tiện tay nắm qua Thương Miêu, che giấu xấu hổ, hắn cũng không quá để ý sắc đẹp. Mấu chốt bị Thương Miêu cùng Thạch Phá xưng hô, làm có chút thiên về những này. Tùy ý liếc qua, cũng là không nghĩ tới Linh Hoàng cảm ứng linh mẫn như thế. Trong ngực, Thương Miêu bị hắn làm tấm mộc, một mặt mờ mịt, tiếp lấy nhìn về phía Linh Hoàng. Có chút mừng rỡ, hô, đại mập mạp, chấm ngoặc kép, xuẩn mèo, ngoặc kép, Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện, mặc kệ Thương Miêu, cũng là một tay đem mập mạp Tam Miêu tóm vào trong tay. Trước đó heo đồng dạng Tam Miêu, trong nháy mắt thu nhỏ, bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, càng thêm lộ ra mập mạp, như là bóng da đồng dạng. Thương Miêu có chút ghen ghét, có chút hủy khuất, trước kia đại mập mạp là nâng lấy nó, hiện tại biến thành Tam Miêu. Thạch Phá cũng có chút tiểu tiểu kích động, nhếch miệng cười nói, béo, khụ khụ, Linh Nhi, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn xem hắn, ngưng lông mày không thôi, lạnh lùng nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lấy tính mạng ngươi, ngoặc kép, Thạch Phá cũng không thèm để ý, một mặt thâm tình chậm rãi, loạn có chút buồn nôn, tức giận nói, bớt nói nhảm, Phương Bình, ngươi đến muốn chỗ tốt, bức bách này nương môn đem chỗ tốt đều giao ra. Ngoạc kép, làm can, ngoạc kép, Linh Hoàng từng tiếng hét lên, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trong nháy mắt phá không hướng loạn giết đi. Loạn đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, loạn rút lui mấy bước, tí tách, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Một giọt máu từ hắn trên nắm tay nhỏ xuống, đập vào trên mặt đất, như là bi thép rơi xuống tại pha lê bên trên. Luật sắc mặt biến hóa, giờ phút này, bảo kiếm đã vào vỏ. Phương Bình nhìn chằm chằm Linh Hoàng nhìn kỹ một hồi, Linh Hoàng ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, lạnh lẽo vô cùng, lần này Phương Bình lại là không có tránh đi, nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nửa ngày. Khẽ cười nói, ta có chút hiếu kỳ, tiền bối đây là chân thân vẫn là hình chiếu. Ngoạc kép, ngoạc kép, Thạch Phá sửng sốt một chút, tiếp lấy trong mắt thần quang bộc phát, trong nháy mắt nhìn về phía Linh Hoàng. Oanh, kim quang trực tiếp nổ tung, Thạch Phá kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt huyết dịch nhỏ xuống. Phương Bình lạnh cả tim, thật mạnh, chân thân, ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói, chân thân tế đạo cơ, như thế nào thoát khốn, bất quá một bộ khôi lỗi thân thôi, ngoặc kép, khôi lỗi thân, ngoặc kép, Phương Bình có chút lui ra phía sau một bước, cùng Thạch Phá mấy người tiến tới cùng một chỗ, không có nói là một đoạn ký ức, không có nói là bản nguyên hình chiếu, dùng khôi lỗi thân thay thế, đây là nói cùng những người khác không giống sao. Thạch Phá cùng Loạn cũng không phải đồ đần, giờ phút này mơ hồ trong đó cũng đã nhận ra không thích hợp. Thạch Phá vội vàng nói, ngươi đây không phải hình chiếu, là phân thân của ngươi. Ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, Linh Hoàng ở trên cao nhìn xuống, đứng tại thang lầu chuyển hướng chỗ, lạnh lùng nhìn về phía mấy người, cũng không giải thích, đạm mạc nói, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Bản cung đã nói, cái này liên quan không có các ngươi muốn, nghĩ phá quan, bản cung đưa các ngươi phá quan, cấp tốc rời đi, ngoặc kép. Phương Bình khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, tiền bối biết cuối cùng quan có đạo thụ tồn tại sao? Nó hẳn là phá chín đi, mà nhân hoàng một cửa ải kia, nhân hoàng phân thân đã tiến đến, thay thế nhân hoàng hình chiếu. Tiền bối cái này khôi lỗi thân, cùng hình chiếu chỉ sợ có chút khác biệt a. Đã như vậy, tiền bối cũng tất nhiên có mục đích của mình, có lẽ chúng ta có thể giúp được tiền bối một chút đâu. Ngoặc kép, Linh Hoàng khinh miệt nhìn mấy người một chút. Mấy vị phá bảy, liền dám gióng giạc. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không tức giận. Cười nói, phá bảy ở tiền bối trong mắt là không tính là gì. Bất quá, ta người này không có khác ưu điểm. Chính là nhân duyên tốt. Ta biết phá tám một nắm lớn. Phá hai cửa đều có mấy vị. Sắp phá ba môn trấn, đó cũng là cha nuôi ta. Mặt khác, chú thần sứ hẳn là rất nhanh phá hai cửa, cùng ta quan hệ cũng không phải bình thường. Đến một chút lời nói, kiếm ra một chút cường giả, hẳn là cũng có thể địch nổi phá chín. Ngoặc kép, Phương Bình nói thản nhiên, không chút nào cảm thấy chính mình nói nhân duyên tốt có vấn đề gì. Cười ha hả nói, tiền bối, ngài cái này khôi lỗi thân, không phải là vì phía trên kia thiên giới tầm cưng a? A, chính là phục sinh mầm móng. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, một đạo hàn quang từ Linh Hoàng trong mắt nổ bắn ra mà ra. Phương Bình khẽ quát một tiếng, đế khải bộc phát kim mang, trong nháy mắt cùng hàn mang xung kích đến cùng một chỗ. Phương Bình rút lui mấy chục bước, lại là triệt tiêu hàn mang. Tiền bối, làm gì bá đạo như vậy? Có chuyện hào hào nói không được sao? Ngoặc kép, ngươi thấy được. Ngoặc kép, Linh Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Hắn thấy được. Phương Bình nhếch miệng cười nói. Thấy được một điểm, tầm cưng thật đáng yêu. Tiền bối chẳng lẽ muốn ăn nó? Cái kia hẳn là hình chiếu a? Chẳng lẽ ăn hình chiếu cũng có chỗ tốt? Ngoặc kép, lúc trước hắn tại địa hoàng một cửa ải kia, hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều thứ. Giờ phút này, Phương Bình ý cười giạt rào, tiếp tục nói, đúng rồi, chiến thiên đế, nhân hoàng đều hữu tâm cùng ta hợp tác một lần. Nhân hoàng mục đích, có lẽ cũng là cái này. Chiến thiên đế ta liền không nói được rồi, tiền bối mục đích là không phải cái này đâu. Ta đây không phải sợ cùng tiền bối sinh ra xung đột a? Dù sao cũng là thương miêu bằng hữu, ta phải trước chiếu cố tiền bối bên này, đúng không? Ngoặc kép, meo ô, đại mập mạp, lừa đảo rất lợi hại. Ngoặc kép, trong ngực, thương miêu cũng kêu lên một tiếng. Thời khắc này nó, bị Phương Bình ôm có chút không thoải mái, vùng vẫy một hồi, đem đầu đưa ra ngoài. Hưng phấn nói, Đại mập mạp, mèo đều rèn đúc ngọc cốt nữa nha. Mèo có thể lợi hại, muốn hay không cùng một chỗ nha. Ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn về phía Thương Miêu, có chút ngưng lông mày, thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi mới rèn đúc ngọc cốt, đáng giá kiêu ngạo sao? Năm đó, ngươi kia một thân huyết nhục, đã tiếp cận ngọc cốt chi cảnh, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói, ngươi cũng không khen mèo, không vui, ngoặc kép, Linh Hoàng ngữ khí trì trệ, không nói lời gì nữa. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, hảo hảo nói chuyện như thế nào? Mọi người theo như nhu cầu, thạch phá cùng loạn chỉ là nghĩ phá tám, mà ta, kỳ thật cũng không có gì mục đích, có điểm tốt là được, có lẽ còn có thể giúp tiền bối một lần, cũng chính là tiền bối, đổi thành người khác, tỉ như nhân hoàng, thần hoàng bọn gia hỏa này, ta đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn. Chấm ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ, ngoặc kép, Linh Hoàng cười lạnh, Phương Bình vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, khẩu khí là không nhỏ, dù sao ta 3 năm tu luyện đến cái này cảnh giới. Tuổi còn rất trẻ, đương nhiên là có chút ngạo khí, tiền bối thứ lỗi, người trẻ tuổi chính là không có lão tiền bối nhóm trầm ổn. Lại tới, loạn tâm bên trong đều nhanh chửi mẹ. Thạch phá còn tốt, hôm nay mới cùng Phương Bình gặp nhau. Phương Bình nói lời này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Có thể loạn, kia là nghe thật nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy đâm tâm vô cùng. Tu luyện 3 năm không tầm thường sao? Lần lượt nói, sợ người khác không biết giống như. Xoay loạn lấy bạch nhãn, sao khinh bỉ, cũng không tiếp lời gốc ra. Tùy tiện hỗn đản này nói thế nào, chính mình phá 8 liền tốt, lại không phá 8, hắn đều muốn tâm lý mất cân bằng. Hỗn đản này đồ chơi, tiến bộ quá nhanh, nhanh hắn có chút không tiếp thụ được. Linh Hoàng nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Phương Bình, trong mắt thần quang lấp lóe. Sau một khắc, quay người lên lầu, thản nhiên nói, đi lên, ngoặc kép. Phương Bình nở nụ cười, hướng thạch phá cùng xô đẩy chớp mắt, nhìn thấy không, đây chính là bản đại gia mị lực. Cùng lúc đó, Phương Bình truyền âm nói, ta cảm thấy lần này có đại thu hoạch, cái này Linh Hoàng khả năng cùng cái khác hoàng giả không giống nhau lắm. Tuyệt không phải hình chiếu đơn giản như vậy, mặc dù không biết cái gì khôi lỗi thân, bất quá khẳng định có chính nàng kế hoạch. Chúng ta tham dự vào, có lẽ có thể kiếm một chén canh, cẩn thận đem chính mình cho ăn bể bụng. Ngoặc kép, loạn nói thầm một tiếng, mọi người cũng không ngốc, có một số việc tham dự vào, nguy hiểm cũng không nhỏ. Võ đạo tất tranh, có cơ hội liền đi tranh thủ, sợ hãi rụt rè, người loạn thiên vương cũng không phải tính cách này. Bất quá cũng đúng, dù sao lớn tuổi. Khuyết điểm bốc đồng, khó trách một mực không cách nào phá 8. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn cùng bản vương chiến một trận. Ngoặc kép, ta còn thực sự chưa hẳn sợ ngươi. Giao thủ phía dưới, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chính là không có chỗ tốt, lười nhác cùng ngươi đần độn chiến đấu. Loạn lần nữa mắng một câu. Cũng thế, cùng tên vương bát đản này giao thủ. Không có gì chỗ tốt. Được rồi, bản vương không cùng ngươi đồng dạng so đo. 3 người không nói thêm gì nữa. Cùng một chỗ cất bước đi lên lầu. Trước đó Linh Hoàng một hệ liệt cử động. Cũng là có chút giống thăm dò thực lực. Xem ra coi như tán thành 3 người thực lực. Hết chương.